chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Sau khi Từ Thiếu Mộc rời đi, Ngô Tài Nam lập tức gọi điện cho Bàng Nhất Thanh. Nhất Thanh, tôi muốn gặp cô. Bàng Nhất Thanh đáp ngay. Chị nói cho em biết chị đang ở đâu, 15 phút nữa em sẽ qua. Ngô Tài Nam đặt điện thoại xuống lại do dự. Bàng Nhất Thanh đối xử với mình bằng phong thái của một người quân tử. Người ta bận rộn như vậy mà chỉ cần mình gọi một cuộc là lập tức đến. Còn mình thì sao? Mình đã làm gì? Sao cứ luôn nghi ngờ người ta như thế? Đây chẳng phải là lấy lòng tiểu nhân đo giao quân tử sao? Lúc đấy Từ Thiếu Mộc nói xong những lời đó, Ngô Tài Nam đã muốn lập tức gặp Bàng Nhất Thanh rồi thẳng thắn lật bài. Rốt cuộc cô và Nhất Lộ có phải cùng một phe không? Nhưng bình tĩnh lại, vấn đề liền xuất hiện. Lời Từ Thiếu Mộc nói có đáng để mình coi trọng đến vậy không? Nếu là lời của Phương Đình Anh thì mình nên suy nghĩ nghiêm túc, bởi cô ấy là người mà Ngô Tài Nam tin cậy. Còn lời của Từ Thiếu Mộc thì chỉ có thể tham khảo, không thể coi là thật. Biết đâu trong bụng chó của hắn lại giấu những bí mật không thể nói ra. Nhìn kết cục của Lương Văn Sung là biết ngay Từ Thiếu Mộc này âm hiểm và độc ác đến mức nào. Nghĩ như vậy, Ngô Tài Nam hoàn toàn đổi ý, không những không thể lật bài với Bàng Nhất Thanh mà còn phải nói cho cô ấy biết những lời Từ Thiếu Mộc đã nói, để cô ấy càng cảm nhận rõ sự trung thành và một lòng một dạ của mình. Trước đây chuyện như thế chưa từng xảy ra. Những lời Từ Thiếu Mộc nói cô đều không kể cho Bàng Nhất Thanh, vì trước kia cô không tin Bàng Nhất Thanh. Nhưng bây giờ thì khác. Chính xác mà nói, thông qua chuyện Từ Thiếu Mộc lên làm quyền thị trưởng, cô đã có nhận thức sâu hơn về hắn. Cô cho rằng những suy nghĩ trước đây của mình không hề sai. Tuy vậy, cô vẫn ít nhiều để cho Từ Thiếu Mộc không ít khoảng trống. Nhưng nay tình hình đã thay đổi, giờ đây cô đang hoàn toàn mất niềm tin vào Từ Thiếu Mộc. Đang nghĩ thì Bàng Nhất Thanh tới. Ngô Tài Nam vui vẻ ôm cô một cái rồi mới ngồi xuống sofa. Nhất Thanh, uống gì nhé? Chị nói đi. Bàng Nhất Thanh đáp không đúng câu hỏi. Hôm nay lại có chuyện gì khiến chị nghi ngờ em đó rồi? Ngô Tài Nam cười, rót cho Bàng Nhất Thanh một cốc cà phê đã xay sẵn trên bàn trà. Em này, sao thế? Em không đến mức ghi thù chị chứ? Lần trước là chị sai, Nhất Thanh, chị đã xin lỗi em rồi mà. Có gì to tát đâu. Bàng Nhất Thanh luôn tỏ ra rộng lượng. Chị à, sao có thể chứ? Em chỉ đùa thôi. Sau đó, Ngô Tài Nam vừa uống cà phê vừa kể lại nguyên văn những lời Từ Thiếu Mộc đã nói cho Bàng Nhất Thanh nghe. Bàng Nhất Thanh vui mừng lắm. Cuối cùng Ngô Tài Nam đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi. Bởi những lời như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe từ Ngô Tài Nam. Đồng thời, Ngô Tài Nam cũng lần đầu tiên có sự thay đổi lớn đến thế. Đây chẳng phải chính là điều mình mong muốn sao? Nếu Ngô Tài Nam chịu hoàn toàn mở lòng với mình thì những bí mật trong lòng cô ấy sẽ từng chút một được chút ra. Cùng lúc đó, Bàng Nhất Thanh vẫn rất rõ một điều. Người nghi ngờ cô không chỉ có mỗi Phương Đình Anh, còn có Từ Thiếu Mộc, nhân vật có địa vị hết sức quan trọng trong tập đoàn Kim Mã. Còn việc Ngô Tài Nam nghi ngờ mình thì khỏi phải nói. Nhưng giờ đây, dưới sự nỗ lực không ngừng của mình, sự nghi ngờ đó đang dần dần tan biến. Cô có lý do để tin rằng trong tương lai không xa, Ngô Tài Nam sẽ nói ra tất cả. Vì thế, Bàng Nhất Thanh liền bốc trung thuốc. Chị à, có một điểm chị đừng quên. Nhất Lộ tuy đã chết, nhưng điểm yếu của chị vẫn đang nằm trong tay một người khác. Thấy Ngô Tài Nam sững người, Bàng Nhất Thanh phân tích. Em cảm thấy chiếc DVD mà Nhất Lộ lấy đi tuyệt đối không phải là cái duy nhất. Chẳng lẽ trong tay Từ Thiếu Mộc còn có một đĩa nữa? Bàng Nhất Thanh nghiêm túc nói. Trong tay Từ Thiếu Mộc ít nhất cũng có một đĩa, bởi vì Từ Thiếu Mộc là người rất mưu mô, gia tâm của hắn lớn lắm. Nếu chị còn không cảnh giác, sớm muộn gì chị cũng sẽ ngã vào tay hắn. Ngô Tài Nam cho rằng phân tích của Bàng Nhất Thanh đúng là đúng. Từ đó cô lại nghĩ thêm, nếu những thứ trong tay Nhất Lộ không được kịp thời gửi đi hoặc cất giấu mà chưa bị người khác phát hiện, thì hiện giờ điểm yếu của mình quả thật đang nằm trong tay Từ Thiếu Mộc. Nhưng cô không lo lắng, bởi với năng lực của mình, Từ Thế Mộc lúc này vẫn còn phải nằm trong vòng kiểm soát của cô. Chỉ cần cô không kích động hắn quá mức, tạm thời hắn vẫn chưa thể phản bội cô. Đúng lúc đó, cô nhận được một tin nhắn của Phương Đình Anh, nội dung: Chủ tịch Ngô, người xưa có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngài nhất định phải tin vào cảm giác của tôi, bởi vì tôi từng làm trưởng đồn công an. Bây giờ thực chất tôi vẫn đang làm công việc bắt kẻ xấu. Ngài nghĩ xem, Chủ tịch Ngô, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, sao tôi có thể nói chuyện mà không có trách nhiệm được chứ? Đình Anh. Đối với lời nhắc nhở của Phương Đình Anh, Ngô Tài Nam không có lý do gì để không coi trọng. Nhưng coi trọng như thế nào đây? Chẳng lẽ mình lại từ bỏ một người tốt như vậy sao? Nhưng Phương Đình Anh nói cũng đúng. Nếu Bàng Nhất Thanh là người xấu thì mình phải làm sao? Nghĩ đến đây, Ngô Tài Nam lại bắt đầu nói những lời không xuất phát từ đáy lòng với Bàng Nhất Thanh. Đó chính là điểm yếu của Ngô Tài Nam, mà thực ra trên đời này, bất cứ ai cũng đều có điểm yếu. Sở dĩ có người làm nên việc lớn, có người khó thành đại sự, chẳng qua là vì mức độ và số lượng điểm yếu khác nhau mà thôi. Tiễn Bàng Nhất Thanh đi xong, Ngô Tài Nam rơi vào trầm tư. Lúc này có hai vấn đề cần phải giải quyết ổn thỏa. Thứ nhất, nhất định phải giữ chặt Từ Thế Mộc. Bởi vì Bàng Nhất Thanh nói rất đúng, rất có thể. Không, phải nói lại chắc chắn. Trong tay Từ Thế Mộc vẫn còn một chiếc DVD chết tiệt khác. Hắn sở dĩ nắm lấy điểm yếu của Ngô Tài Nam mình, chắc chắn có liên quan đến việc hắn không được làm tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã. Nhưng làm sao mình có thể giao vị trí tổng giám đốc Kim Mã cho hắn chứ? Chỉ riêng một Tưởng Triệu Hòa thôi đã suýt nữa biến toàn bộ lãnh đạo các công ty con cấp 2 trong tập đoàn thành chân tay ruột của hắn rồi. Nếu không phải mình Ngô Tài Nam sau khi làm chủ tịch hội đồng quản trị đã xoay chuyển cục diện, thì e rằng bây giờ trọng lượng của Tưởng Triệu Hòa trong tập đoàn đã vượt cả Kim Trung Hạo rồi. Nếu đúng như vậy thì lúc này hắn đã đương nhiên leo lên ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Trời, nếu không phải ngón tay vàng mưu đồ thành công, Kim Trung Hạo chắc chắn vẫn còn sống trên đời. Nếu là như vậy, rốt cuộc bản thân mình ở trong tập đoàn sẽ đóng vai trò gì? Thật khó nói trước. Hơn nữa, nếu không có Từ Thi Mộc đặt mình vào vị trí của mình để giúp đỡ, thì hiện nay ít nhất một nửa tài sản của tập đoàn Kim Mã vẫn còn thuộc về nhà họ Kim. Nghĩ đến tất cả những điều này, cô thấy mình nên cảm ơn hai người đó thật đàng hoàng. Ngón tay vàng thì cô đã cảm ơn rồi. Để tránh cho hắn được đằng chân lân đằng đầu, cô đã đưa hắn trở về Hàn Quốc, về quê nhà của hắn. Dĩ nhiên, để tỏ lòng biết ơn, cô cũng cho hắn một khoản tiền đủ để con cháu ba đời không phải lo cơm áo. Không những vậy, cô còn ký với hắn một bản thỏa thuận đủ để hai người cùng chết chung nếu có chuyện. Nếu ngón tay vàng phản bội cô, hắn cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Mà ngón tay vàng cũng là người cực kỳ thông minh, hắn sẽ không bỏ cuộc sống thoải mái để liều lĩnh bán đứng cô. Người tiếp theo cần báo đáp dĩ nhiên chính là Từ Thế Mộc. Những gì Từ Thế Mộc nhận được hiện nay tuy không nhiều như ngón tay vàng, nhưng cô cũng đã không bạc đãi hắn. Cho đến bây giờ, chức tổng thư ký tập đoàn Kim Mã vẫn là của hắn, mà tiền lương năm cô cũng đã tăng cho hắn rất nhiều. Cộng thêm cổ tức hắn nhận được trong tập đoàn cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Cô không phủ nhận năng lực của Từ Thế Mộc, nhưng chính vì hắn quá giỏi, lại thêm hàng loạt việc hắn làm gây bất lợi cho cô, đặc biệt là cái đĩa chết tiệt muốn đưa cô vào chỗ chết kia, khiến cô vô cùng tức giận. Thôi vậy, cứ đối xử tốt với hắn đi, cứ cố gắng giúp hắn phát triển trên con đường quan trường, biết đâu có ngày hắn sẽ đổi ý, cũng chưa biết chừng. Ngô Tài Nam hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, Từ Thế Mộc là người không thể đắc tội. Qua chuyện hắn xử Lương Văn Sung là có thể thấy, Từ Thế Mộc thực chất là một kẻ tiểu nhân chính hiệu. Trên đời này, người khác có thể đắc tội, chỉ có một loại người không thể, đó chính là tiểu nhân. Chẳng phải có câu, duy nữ tử giữ tiểu nhân nan dưỡng, đó sao? Mình là phụ nữ, Kim Trung Hạo quả thực đã nuôi không ổn, đến mức còn phải bỏ mạng. Còn Từ Thế Mộc, kẻ tiểu nhân này, cô dù thế nào cũng không thể giữ bên mình. Dù vậy, cô không thể một lần cho hắn quá nhiều tiền. Cứ từng chút một mà cho, đó cũng là một cách để giữ chân hắn. Đồng thời, cũng nên thích hợp lắng nghe ý kiến của hắn, để hắn cảm thấy rằng Ngô Tài Nam cô tuy không phải chuyện gì cũng nghe theo, nhưng ít nhất trong những vấn đề quan trọng cô vẫn nghe hắn. Nghĩ như vậy, Ngô Tài Nam quyết định thay đổi trường nhóm chuyên án. Nhưng việc này nhất định phải làm thật kín kẽ, tuyệt đối không để Bàng Nhất Thanh nhìn ra manh mối. Nói cách khác, chuyện này phải âm thầm làm, không để lại dấu vết. Nếu thông qua cấp trên miễn chức trưởng nhóm của cô ta, thì ít nhất có hai lợi ích lớn. Một là từ nay về sau không còn phải lo lắng Bàng Nhất Thanh nữa. Hai là Bàng Nhất Thanh rời khỏi vị trí tổ trưởng chuyên án thì sẽ không còn cơ hội lấy được chiếc đĩa chết tiệt kia. Đồng thời, thông qua việc này, Từ Thiên Mộc sẽ cảm nhận được vị trí của hắn trong lòng cô. Thế là Ngô Tài Nam gọi điện bảo Phương Đình Anh thông báo Từ Thiên Mộc lập tức đến xe lớn của cô. Gọi xong, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ xe. Phía đông, những ánh đèn neon rực rỡ và đủ loại ánh sáng đan xen vẽ nên đường nét phồn vinh của thành phố. Phía tây bắc, trên bãi Gobi là một mảng tối đen. Ngoài những đốm lửa ma chơi thỉnh thoảng xuất hiện thì còn bầu trời sao mênh mông. Cô kéo một chiếc ghế ngồi trước cửa sổ, nhìn bãi Gobi đen kịt mà nghĩ thầm. Không bao lâu nữa, Ngô Tái Nam mình sẽ xây dựng trên mảnh đất cằn cỗi này một đại học nghề Trung Quốc độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, nơi mình đang đứng sẽ không còn yên tĩnh như bây giờ nữa. Tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Cô biết là Phương Đình Anh đã dẫn Từ Thiên Mộc tới. Vì vậy, cô đi lại ngồi xuống sofa, rồi ấn công tắc trên bàn trà. Chủ tịch Ngô à? Từ Thiên Mộc vừa bước vào đã nói. Giờ này rồi mà chị còn ở trong ngôi trường đại học tương lai của chị à? Chị trốn ở đây tìm yên tĩnh, bọn tôi muốn gặp chị cũng khó đấy. Thì Trừng Tư nói gì vậy? Ngô Tài Nam trách. Tôi trốn yên tĩnh khi nào? Nếu tôi không gây dựng tình cảm với từng cây từng cỏ ở đây thì làm sao xây dựng quê hương mới của chúng ta chứ? Mau ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn với các anh. Các anh? Phương Đình Anh nhìn Ngô Tài Nam hỏi. Chủ tịch Ngô, cũng bao gồm cả tôi sao? Tất nhiên. Ngô Tài Nam lấy mấy chai nước khoáng ném cho Từ Thiên Mộc vào Phương Đình Anh. Hai người các anh, chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng nói không ổn, giờ chúng ta bàn lại cho rõ ràng xem rốt cuộc phải làm thế nào. Ngô Tài Nam tuy không nói rõ bàn chuyện gì, nhưng cả Từ Thiên Mộc lẫn Phương Đình Anh đều biết cô đang ám chỉ điều gì. Thấy Ngô Tài Nam coi trọng ý kiến của mình như vậy, Từ Thiên Mộc tâm trạng cũng đặc biệt tốt. Hắn nói, Chủ tịch Ngô, chị nói Bàng Nhất Thanh là người tốt, tôi không phủ nhận, tôi cũng thừa nhận. Nhưng chúng ta không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu Bàng Nhất Thanh tiếp cận chị là có mục đích khác, thì chúng ta nguy rồi. Vì thế, chúng ta phải học cách của từng giới thạch. Thà giết nhầm 1000, quyết không bỏ sót một người. Ngô Tái Nam nghe vậy trong lòng cười lạnh. Từ Thiên Mộc, anh nói người khác như thế, vậy bản thân anh là loại người gì? Phân tích của Bàng Nhất Thanh chẳng lẽ không đúng sao? Nếu anh, Từ Thiên Mộc là người tốt, vậy tại sao anh lại ghi âm đoạn đó vào đĩa? Thôi bỏ đi, nói gì nữa cũng vô ích. Việc đã đến nước này rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là nghĩ cách ổn định con cáo già gian xảo trước mắt này. Sau đó mới là làm sao xử lý chuyện Bàng Nhật Thanh thật hoàn hảo. Đừng để cô ta có cái nhìn không tốt về Ngô Tái Nam mình là được. Từ Thiên Mộc nói xong một tràng, thấy Ngô Tái Nam bỗng nhiên không phản ứng gì, liền gật đầu với Phương Đình Anh, đã hiểu cho cô ta nói. Phương Đình Anh hiểu ý, nó đang một đoạn đủ để chạm đến lòng Ngô Tài Nam. Chủ tịch Ngô, trên danh nghĩa chúng ta là tìm kim bôn mã, nhưng thực tế chúng ta tìm thứ còn quan trọng gấp ngàn vạn lần kim bôn mã, chính là cái đĩa chết tiệt đó. Thử nghĩ xem, nếu thứ này rơi vào tay Bàng Nhất Thanh mà chúng ta lại phát hiện cô ta có liên hệ với Nhất Lộ thì sẽ là sao? Cho nên chủ tịch Ngô à, chúng ta thực sự không thể thua thêm lần nào nữa. Được rồi. Cuối cùng Ngô Tài Nam lên tiếng. Thế Mộc, các anh nói đều đúng. Thế này đi, anh chịu khó một chút, đến cục công an tỉnh một chuyến. Anh cứ đại diện cho tập đoàn, không cần nói đó là ý của tôi. Ngoài ra, anh nghĩ kỹ xem, nếu bên tỉnh hỏi ý kiến chúng ta, sau khi miễn chức Bàng Nhật Thanh thì ai sẽ tiếp nhận vị trí tổ trưởng tổ chuyên án? Lý Ngọc Phương. Thế Mộc à, người này... Người này hẳn là không có vấn đề gì. Từ Thiên Mộc bình thản nói. Chủ tịch Ngô, chị nghĩ xem, ít nhất người này chúng ta còn có thể khống chế. Nếu là người khác, chúng ta không khống chế được. Dùng một người mà chúng ta không khống chế được thì chúng ta càng bị động. Nếu vậy, anh đi làm công tác một chút, dứt khoát để Lý Ngọc Phương tiếp nhận đi. Chủ tịch Ngô, Phương Đình Anh tiếp lời. tôi cũng cho rằng Lý Ngọc Phương khá phù hợp. Thế là hai người cuối cùng cũng thuyết phục được Ngô Tài Nam. Ngô Tài Nam ngoài mặt thuận theo, trong lòng làm ngược lại, rất nhanh đã để các bộ phận liên quan miễn chức Bàng Nhật Thanh khỏi vị trí trưởng nhóm chuyên án 1638. Sau khi bị miễn chức tổ trưởng tổ chuyên án, Bàng Nhật Thanh rất muốn lên mạng tìm Nhất Lộ xem giờ anh thế nào rồi. Nhưng mở máy tính xong, cô lại từ bỏ ý định. Cô nghĩ thôi cứ nhịn vậy, nếu liên lạc không khéo để đối phương nắm được manh mối thì mọi cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa lãnh đạo sở cũng đã nói rõ, vì lý do an toàn, Nhất Lộ chỉ được liên lạc với cán bộ do sở chỉ định. Có việc gì sở sẽ chủ động liên hệ với cô. Điều đó có nghĩa là cô trực tiếp liên lạc với Nhất Lộ là vi phạm nguyên tắc. Bởi vụ án này do sở trực tiếp chỉ đạo, Bàng Nhật Thanh không có quyền vi phạm các quy định của tổ chức. Cô chịu ấm ức, muốn tâm sự với người mình yêu thì cũng không có gì sai. Nhưng đối thủ quá mạnh, mạnh đến mức ở một số phương diện kỹ thuật còn vượt cả cảnh sát. Ví dụ như hệ thống nghe lén của đối phương, chính Bàng Nhật Thanh đã từng lĩnh giáo rồi. Vì thế, sở đặt ra một số kỷ luật vừa để Nhất Lộ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, vừa để đảm bảo an toàn cho anh. Nghĩ vậy, Bàng Nhật Thanh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tình cảm cá nhân dù quan trọng đến đâu, so với kỷ luật tổ chức vẫn là thứ yếu. Vì thế, cô phải chấn chỉnh tinh thần, chờ sự sắp xếp của tổ chức. Cô vào phòng tắm tắm rửa, rồi dùng máy sấy thổi mái tóc ngắn. Đột nhiên, điện thoại bàn trong phòng reo lên. Cô nhìn qua, là quả Trương Minh Tiền, liền nhấc máy. Minh Tiền, có chuyện gì vậy? Sếp, tôi qua thăm chị một chút. Bàng Nhất Thanh giả vờ giọng không vui. Đến thăm một người đã bị cách chức làm gì? Cậu không sợ Từ Đức Hòa vào thân à? Trương Minh Tiền cười. Sếp nói gì vậy? Chị không còn làm tổ trưởng tổ chuyên án thôi, chứ vẫn là cục trưởng của chúng tôi mà. Sao nào, cấp dưới đến báo cáo tư tưởng, chị không đồng ý à? Có gì to tát đâu. Tâm trạng Bàng Nhật Thanh dường như khá hơn nhiều. Không vấn đề gì, với cậu qua đi. Trương Minh Tiền không hề biết nhiệm vụ đặc biệt của Bàng Nhật Thanh. Anh chỉ biết sếp mình bị ấm ức nên muốn kịp thời an ủi, giúp cô thoát khỏi phiền não. Chẳng qua chỉ là một chức tổ trưởng tổ chuyên án nhỏ thôi, lại không phải tổ chuyên án trọng đại gì. Hơn nữa, việc thành lập tổ chuyên án này ở mức độ nào đó còn mang dấu ấn sắp đặt của con người. Vì thế, mất chức tổ trưởng này cũng chẳng có gì ghê gớm. Trương Minh Tiền thầm yêu Bàng Nhật Thanh từ lâu, nhiều lần bày tỏ nhưng cô không chấp nhận, cũng không từ chối, khiến anh luôn nuôi hy vọng. Anh tin rằng Bàng Nhật Thanh không phải không hiểu tình cảm, mà chỉ vì quá đặt nặng công việc nên không muốn dành thời gian cho yêu đương. Dù anh nhiều lần khuyên cô nên quan tâm hơn đến tình yêu và gia đình, cô vẫn khéo léo né tránh. Khi biết Bàng Nhật Thanh bị miễn chức tổ trưởng tổ chuyên án, Trương Minh Tiền lo cô buồn nên tìm đến an ủi, đồng thời muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm lần nữa. Tuy nhiên, anh nhận được tin nhắn từ sở yêu cầu cô về tình kiểm điểm, khiến anh phẫn nộ và bất bình thay cho cô. Trái lại, Bàng Nhật Thanh bình thản chấp nhận quyết định của tổ chức, khẳng định người cảnh sát phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và tin vào sự sắp xếp của cấp trên. Trước thái độ điềm tĩnh và lạc quan của cô, Trương Minh Tiền dần nguôi giận, còn được cô động viên rằng biết đâu đây chỉ là bước chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn hơn. Cuối cùng, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Trương Minh Tiền vui vẻ mời cô đi ăn khuya. Bàng Nhật Thanh đồng ý, cho biết tối nay đã có người khác mời và hẹn anh cùng đi, để lại trong anh vừa vui vừa tò mò vì mối quan hệ mới với cô. Sở Công an tỉnh Hà Bắc nằm đối diện quảng trường ngõ Đại Phương của thành phố Lan Hà. Đó là một tòa nhà chọc trời 38 tầng. Dưới ánh nắng lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông, tòa nhà cao lớn, hiên ngang, cộng thêm quốc huy trang nghiêm ở độ cao hơn 20 tầng, càng phô bày trọn vẹn uy nghiêm của công an nhân dân. Bàng Nhật Thanh mặc bộ cảnh phục vừa vặn, lái một chiếc xe cảnh sát địa hình tiến vào cổng lớn uy nghi của Sở Công an. Cô thành thạo đánh vô lăng, vòng qua bức bình phong khắc bút tích của Bộ trưởng Bộ Công an, cảnh sát nhân dân vì nhân dân, rồi lái xe vào bãi đỗ bên hông tòa nhà làm việc phía đông. Xuống xe, cô nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Thế nên cô chẳng nghĩ ngợi gì, đi thẳng lên tầng 16, về văn phòng của mình ở cục hình sự. Ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng, vừa định xem các hồ sơ do bộ phận nội vụ chuẩn bị sẵn thì điện thoại trên bàn reo lên. Cuộc gọi là của giám đốc sở, ông Hà Đường. Tiểu Bang, tôi thấy cô rồi, lên đây đi. Không vấn đề gì, Bằng Nhật Thanh nói dứt khoát. Thưa giám đốc Hà, tôi lên ngay. Lên đây tức là văn phòng của giám đốc Hà. Ở sở công an, không ai là không hiểu hai chữ lên đây ấy. Trong lúc đi thang máy lên tầng trên, Bằng Nhật Thanh nghĩ, tại sao giám đốc Hà lúc nào cũng ở trong văn phòng? Cô biết ông bận rộn công việc, xử lý không hết văn bản, họp không xong, đi cơ sở không rể, nghe báo cáo không ngừng, ra mệnh lệnh không dứt. Nhưng giám đốc cũng là con người, làm việc liên tục như vậy chẳng lẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Hôm nay nhất định cô phải nhắc ông chú ý giữ gìn thân thể. Bước vào văn phòng rộng rãi của giám đốc, ông Hà tươi cười ra đón. Tiểu Bang, cô đi làm sớm thế? Bằng Nhất Thanh lịch sự bắt tay ông rồi lập tức buông ra. Trong ấn tượng của tôi, ngoài việc đi cơ sở hay đi họp bên ngoài, dường như giám đốc lúc nào cũng ở trong văn phòng. Giám đốc phải chú ý sức khỏe đấy. Khi giám đốc Hà mời Bằng Nhất Thanh ngồi xuống sofa, thư ký đã đặt hai cốc trà đen nóng hổi lên bàn trà. Thư ký lễ phép gật đầu rồi ra ngoài. Bằng Nhất Thanh bắt đầu báo cáo tình hình ở thành phố Quân An. Giám đốc Hà chen vào. Rất tốt, chúng ta về để Ngô Tài Nam biết rằng ngành công an đặc biệt coi trọng ý kiến của cô ta. Hơn nữa, cô không ngại cứ tương kế tiểu kế, nói rõ ràng với cô ta rằng một năm sau sẽ kết hôn với cô ta, có gì to tát đâu. Tiểu Bằng, đây cũng là nhu cầu công việc mà. Không vấn đề gì, Bằng Nhật Thanh dứt khoát. Chuyện có lớn gì đâu, chẳng phải chỉ là đối xử tốt với một người phụ nữ thôi sao, tôi có gì phải sợ. Ha ha, giám đốc Hà cười sảng khoái. Đúng vậy, so với một số nhiệm vụ nằm vùng đặc biệt khác, chuyện này nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Sau khi báo cáo xong, giám đốc Hà lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phá vụ án này. Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ rõ, những năm gần đây, cùng với cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước, một số phần tử tham nhũng trà trộn trong đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta đã không tiếc của công, nhận hối lộ, lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng, mượn danh cải cách mà biến những doanh nghiệp nhà nước để triển vọng thành tài sản cá nhân. Thậm chí có kẻ bỏ ra số tiền rất nhỏ mà mua được những doanh nghiệp lớn của nhà nước. Theo tố giác của quần chúng, công ty khoáng nghiệp Tân Thiên thuộc tập đoàn Kim Mã cũng có dấu hiệu như vậy. Có thể nói, tình hình của Tân Thiên mang tính phổ biến nhất định trong toàn tỉnh. Hơn nữa, tập đoàn Kim Mã không chỉ có ảnh hưởng lớn trong tỉnh mà còn cả ở Bắc Kinh. Lại thêm Ngô Tài Nam không chỉ là doanh nhân có công lớn mà còn mang những thân phận đặc biệt như đại biểu nhân dân, ủy viên thường vụ chính hiệp, cùng với những đóng góp to lớn của tập đoàn Kim Mã cho đất nước trong nhiều năm qua. Vì những lý do này, khi chưa có đầy đủ chứng cứ, chúng ta không thể tùy tiện động đến họ. Không động thì thôi, đã động là phải thành công. Một khi đã ra tay, đương nhiên là trong điều kiện không ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta nhất định phải đưa ra được chứng cứ sắt đá, không chỉ để các bên tâm phục khẩu phục, mà còn để người dân tiếp tục có việc làm trong doanh nghiệp ấy. Không vấn đề gì, Bằng Nhất Thanh nói dứt khoát. Thưa giám đốc Hà, tôi hiểu ý ông. Vụ án này của chúng ta không chỉ là một vụ đơn lẻ, mà là một đại án nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước đi đúng hướng, chấn hưng kinh tế toàn tỉnh. Đúng vậy, giám đốc Hà nhìn cấp dưới tinh anh của mình với ánh mắt tán thưởng. Cho nên, sự hy sinh đầu tiên mà cô phải làm là trong một khoảng thời gian nhất định không được liên lạc với đồng chí Nhất Lộ. Anh ấy cũng vậy, không được liên lạc với cô. Với hai người, điều này có phần tàn nhẫn, nhưng để vững vàng hạ được vụ án này, hai người nhất định phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật này. Chuyện nhỏ thôi, Bằng Nhất Thanh cười nói. Thưa giám đốc, chẳng phải chỉ là nửa năm không gặp nhau sao? Hay là một năm? Một năm thì có hơi dài nhỉ? Giám đốc Hà cũng cười. Tiểu Bang, cô cứ chuẩn bị tâm lý đi, cứ tính một năm như cô nói vậy. Ngoài ra, tôi còn có một tin tốt muốn báo cho cô. Về Nhất Lộ sao ạ? Bằng Nhất Thanh có chút nôn nóng. Giám đốc, chú mau nói tình hình của anh ấy đi. Ha ha, giám đốc Hà chỉ vào trán Bằng Nhất Thanh. Thấy chưa, sốt ruột rồi đấy. Được rồi, tôi nói. Cậu ấy ở Hàn Quốc mọi việc đều thuận lợi, hiện giờ đã tìm được nơi ở của ngón tay vàng kia rồi. Chỉ có điều, người này sống rất kín đáo, hầu như không giao tiếp với bên ngoài, nên tiếp cận không phải là chuyện dễ. Nhưng đồng chí Nhất Lộ này không tệ. Tuy trước đây chưa từng làm cảnh sát, nhưng cậu ấy có tố chất của cảnh sát, có trí tuệ của cảnh sát. Xem ra việc cô chờ đợi cậu ấy suốt bao năm là có lý do. Thưa giám đốc, chỉ cần anh ấy bình an vô sự, vậy là quan trọng hơn tất cả. Bằng Nhất Thanh nói. Giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục. Còn nữa, theo cô thì lúc nào cho Tôn Vĩnh Cường ra đầu thú là thích hợp? Bằng Nhất Thanh bình tĩnh nói. Cùng lúc Ngô Thế Nam bị bắt thì tốt nhất. Nếu không, cho dù Ngô Thế Nam không đoán được động cơ của chúng ta, thì con cáo già từ Thế Mộc thế nào cũng sẽ đoán ra. Đang nói thì thư ký gõ cửa bước vào. Giám đốc, đến giờ ông đi Bắc Kinh rồi. Được. Giám đốc Hà đứng dậy, đưa tay ra bắt tay Bằng Nhất Thanh. Tiểu Bang, đồng nghiệp của cô là Vương Hiểu Quyên bị bệnh rồi. Mấy hôm nay cô qua ở với cô ấy nhé. Những vấn đề khác, sau khi tôi họp xong ở Bắc Kinh trở về, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hoặc cũng có thể trao đổi qua điện thoại, truyền tuyến, cô thấy sao? Bằng Nhất Thanh nắm chặt tay giám đốc nói. Không vấn đề gì, tôi đợi giám đốc về. Giám đốc Hà nói cô xuống trước đi, đuổi vào phòng trong chuẩn bị. Tôi chuẩn bị một chút là đi, tạm biệt. Buổi sáng đi làm, Bằng Nhất Thanh đến thăm Vương Hiểu Quyên đang nằm viện. Vương Hiểu Quyên là trưởng phòng kỹ thuật cục hình sự, là công sự quan trọng của cô, nên việc đến thăm vừa trở về được xem là rất hợp lý. Hai người thân thiết trêu đùa nhau, Bằng Nhất Thanh trách bạn ốm mà không báo, còn Vương Hiểu Quyên đùa rằng mình bị sỏi thận bị ế quá, trách lãnh đạo ảnh hưởng khiến mọi người đều độc thân. Bằng Nhất Thanh lập tức phản bác, cho rằng nguyên nhân thực sự là do thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là việc không uống đủ nước như cô đã nhiều lần nhắc nhở. Vương Hiểu Quyên thừa nhận và kể lại cơn đau dữ dội, còn Bằng Nhất Thanh thì vừa cười vừa nói đùa rằng đó là báo ứng vì không nghe lời người đi trước. Không khí giữa hai người vừa thân mật vừa hài hước thì hiện đó tình đồng nghiệp gắn bó. Cùng lúc đó, một đội nữ áo đen của tập đoàn Kim Mã đang ẩn trong một khu nhà dân cạnh khu nội trú của bệnh viện, theo dõi chặt chẽ từng hành động của Bằng Nhất Thanh. Cô ta đứng bên cửa sổ căn phòng này, dựng một chiếc ống nhòm công suất lớn, đến mức cả cảnh Bằng Nhất Thanh và Vương Hiểu Quyên nói chuyện, thậm chí tên gọi trên chai dịch chuyển, nhãn hiệu, đơn vị sản xuất đều nhìn thấy rõ một một. Quan sát một lúc, cô ta tin chắc rằng Bằng Nhất Thanh thực sự chỉ đến thăm người bệnh, liền gọi điện cho Phương Đình Anh. Sau khi phía bên kia hỏi kỹ một số vấn đề cần thiết rồi cúp máy, Phương Đình Anh lập tức gọi lại cho Ngô Tài Nam. Một đồng nghiệp của Bằng Nhất Thanh quả thật bị bệnh nhập viện, sáng nay vừa đến giờ làm là cô ta đã đến bệnh viện ở cùng đồng nghiệp, ở đến tận bây giờ. Ngô Tài Nam dường như lẩm bẩm một mình. Đình Anh à, có phải chúng ta hơi quá cảnh giác rồi không? Phương Đình Anh kiên quyết nói. Chủ tịch Ngô, cho dù Bằng Nhất Thanh là người tốt, chúng ta cũng vẫn phải theo dõi cô ta, bởi vì hiện giờ cô ta đã rời khỏi tổ chuyên án. Nếu cô ta thực sự là người của Nhất Lộ, nhất định sẽ có hành động. Nếu họ thực sự là một phe, cô ta không thể khoanh tay đứng nhìn những thứ mà Nhất Lộ giấu đi mà mặc kệ được. Được. Giọng Ngô Tài Nam lúc này trở nên cứng rắn. Đình Anh, cô nói đúng, những thứ Nhất Lộ cất giấu mới là thứ chúng ta nhất định phải tìm ra. Nếu Bằng Nhất Thanh thực sự là tay chân của Nhất Lộ, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để đi tìm chứng cứ đó. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Phương Đình Anh nói dứt khoát. Chủ tịch Ngô, xin bà yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của bà. Ngô Tài Nam thấy điện thoại của Từ Thế Mộc gọi đến, liền nói một câu kính chờ tin tốt, rồi cúp máy. Sau khi Vương Hiểu Quyên ăn trưa xong, Bằng Nhất Thanh lái xe cảnh sát đường đường chính chính quay về văn phòng của mình ở sở công an tỉnh. Cô mở mạng nội bộ chuyên dụng của công an, gọi thử vào đường dây riêng của giám đốc Hà. Cô nghĩ nếu lúc này giám đốc Hà đang ở trong phòng nghỉ thì mình sẽ xin ý kiến chỉ đạo về công việc bước tiếp theo. Không ngờ giám đốc Hà lập tức bắt máy. Tiểu Bang, 15 phút nữa chúng ta nói chuyện nhé. Bằng Nhật Thanh thấy ông cúp máy, biết ngay là lúc này ông đang có việc. Thế là 15 phút sau, cô đúng giờ gọi lại. Trên đường dây riêng, Bằng Nhật Thanh báo cáo một lượt tình hình đội nữ áo đen của Ngô Tài Nam theo dõi cô và Vương Hiểu Quyên. Sau đó, cô đưa ra một đề nghị khiến giám đốc Hà không ngờ tới. Giám đốc Hà, hay là chú cứ đuổi việc tôi đi, rồi tôi sẽ đến tập đoàn Kim Mã xin việc của Ngô Tài Nam, như vậy có thể đánh bà ta một đòn bất ngờ. Bởi vì Ngô Tài Nam là người cực kỳ đa nghi, lại dễ nghe lời người khác. Nếu tôi cứ quanh quẩn trước mặt bà ta suốt ngày, bà ta sẽ rất nhanh hoàn toàn tin tưởng. Tuyệt vời! Hà Đường rõ ràng rất hài lòng với cấp dưới của mình. Tiểu Bàng không thích từng bước nhỏ thì không thể đi ngàn dặm, không góp từng dòng suối thì không thành sông biển. Để mở rộng tri thức, cô thường xuyên lui tới thư viện để nâng cao tỷ lệ phá án. Cô tận tụy dũng cảm tiến lên. Có thể nói mấy năm nay trên mặt trận công an của chúng ta, cô từng bước vững vàng lập nên những công hiến xuất sắc. Đồng thời trên người cô, tôi đã thấy hình ảnh của một cán bộ công an thực thụ đang trưởng thành mạnh mẽ. Tiểu Bàng, tôi đồng ý với đề nghị của cô, nhưng đuổi việc thì hơi quá, tôi sẽ hủy chức phó cục trưởng của cô. Nhưng mà giám đốc sao ạ? Bà Nhật Thanh thấy ông chưa nói hết câu. Từ ngày hủy chức phó cục trưởng của cô chính là người đứng đầu cục hình sự. Hà Đường nói từng chữ một. Quyết định bổ nhiệm cô làm cục trưởng sẽ lập tức được đưa vào hồ sơ của cô. Cảm ơn giám đốc. Bà Nhật Thanh bật dậy khỏi ghế. Bà Nhật Thanh tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của tổ chức, nhất định sẽ xứng đáng với chức vụ thiêng liêng cục trưởng cục hình sự. Sau khi nói chuyện xong với Hà Đường, tâm trạng của bà Nhật Thanh không thể bình tĩnh lại. Bà Nhật Thanh tôi có đức có tài gì mà lại được giám đốc và tổ chức tin tưởng đến thế? Vậy thì công việc tiếp theo chính là lập tức đến thành phố Quân An. Tôi đi càng nhanh, Ngô Tây Nam càng tin tôi hơn. Sau khi bị bãi miễn chức phó cục trưởng, bà Nhật Thanh suy sụp và gọi điện cho Ngô Tây Nam trong tâm trạng tuyệt vọng, vừa khóc vừa nói không muốn sống nữa. Nghe tin, Ngô Tây Nam hoảng hốt, định lập tức đến tìm lãnh đạo để đòi lại công bằng cho cô. Tuy nhiên, bà Nhật Thanh kiên quyết từ chối, cho rằng nếu nơi này không giữ mình thì sẽ có nơi khác cần, và nhân cơ hội này cô muốn rời bỏ ngành cảnh sát. Cô thẳng thắn hỏi Ngô Tây Nam liệu tập đoàn Kim Mã có cần mình không. Ngô Tây Nam lập tức đồng ý và hứa để cô làm tổng giám đốc tập đoàn. Được tiếp thêm hy vọng, bà Nhật Thanh vui mừng, đồng ý theo Ngô Tây Nam ngay. Ngô Tây Nam lập tức lên đường đón cô, thậm chí còn điều xe sang và sắp xếp chu đáo việc đi lại, lưu trú tại khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố Lan Hà, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm chiêu mộ bà Nhật Thanh về Kim Mã. Hôm nay để tiết kiệm thời gian, bà ta mang theo cả Phương Định Anh trực tiếp ngồi xe lớn đi luôn. Theo lệ thường, trước khi Ngô Tây Nam xuất phát, bên Phương Định Anh nhất định phải có bảng sắp xếp hành trình của bà. Thế nhưng dạo gần đây, Phương Định Anh phát hiện rằng hệ cứ bà Nhật Thanh xuất hiện là Ngô Tây Nam lại đột ngột không cho cô tổng giám đốc bộ phận an ninh sắp xếp gì cả mà lập tức xuất phát. Hôm nay còn mang theo cô. Lần trước đi Cyprus với bà Nhật Thanh, Ngô Tây Nam thậm chí lặng lẽ xuất hành mà cô không hề hay biết, dẫn đến việc Nhất Lộ ôm tiền bỏ trốn. Cho đến khi chết vì tai nạn xe, cô vẫn chưa liên lạc được với bà chủ của mình. Bình thường mỗi khi lên xe, Ngô Tây Nam đều nói vài câu với Phương Định Anh, nhưng hôm nay vừa lên xe bà đã ngủ ngay, vì thế Phương Định Anh cũng không tiện hỏi lý do. Khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của Ngô Tây Nam, cô nghĩ hôm nay vì sao Ngô Tây Nam lại vội vã đi gặp bà Nhật Thanh như vậy, chẳng lẽ bà Nhật Thanh lại bày ra trò gì mới? Con người bà Nhật Thanh này rốt cuộc có thứ gì mà thu hút Ngô Tây Nam đến thế? Đừng nói là Ngô Tây Nam, ngay cả mình cũng bị làm cho trở tay không kịp. Thôi thì bỏ đi, người ta là chủ tịch hội đồng quản trị, muốn làm gì thì làm, mình hà tất phải tự chuốc phiền. Nghĩ vậy, Phương Đình Anh liền vào phòng họp ngủ. Cô dặn hai nữ vệ sinh ngoài cửa: hai cô tranh thủ thay nhau ngủ một lát đi, đến thành phố Lan Hà rất có thể sẽ có nhiệm vụ. Điều mà Phương Đình Anh không ngờ tới là lần này Ngô Tây Nam âm thầm đưa bà Nhật Thanh về thành phố Quân An. Không chỉ thế, bà còn họp khẩn suốt đêm với các thành viên chủ chốt của hội đồng quản trị. Trong cuộc họp, Ngô Tây Nam tuyên bố bổ nhiệm bà Nhật Thanh làm tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã. Chủ tịch Ngô ơi, chủ tịch Ngô, sao bà hồ đồ đến vậy? Chuyện trọng đại như thế, sao bà không bàn bạc trước với mọi người? Giờ thì hay rồi, dù ai có ý kiến cũng chẳng làm gì được. Người ta là chủ tịch hội đồng quản trị, là vua con ở đây, quyết định của bà dù là ai cũng đành bó tay. Trước khi Từ Thế Mộc làm thị trưởng, mỗi khi Ngô Tây Nam có việc gì còn bàn bạc với ông. Bây giờ thì hay, chuyện lớn như vậy mà ngay cả Từ Thế Mộc cũng không biết. Sau này Phương Đình Anh mới hay tin chức phó cục trưởng cục hình sự của bang Nhất Thanh đã bị sở công an tỉnh bãi bỏ. Nghe được tin này, cô mới thở phào. À, thì ra là vậy. Thế thì bang Nhất Thanh không còn là mối đe dọa gì với tập đoàn Kim Mã nữa. Cô biết rằng nếu bang Nhất Thanh chủ động từ chức để đến Kim Mã, thì bên trong nhất định có điều mờ ám. Nhưng cô ta là bị sở công an tỉnh bãi chức rồi mới được chủ tịch Ngô mời về. Hơn nữa, lý do vì sao bang Nhất Thanh bị thất sủng ở sở công an, Phương Đình Anh cũng rõ. Xem ra chủ tịch Ngô vẫn là sáng suốt. Bà cũng hiểu hậu quả của việc mỗi người một chủ. Nếu không thì bà đã chẳng phí tâm cơ kéo bang Nhất Thanh về Kim Mã như vậy. Sau một phen hú vía, Phương Đình Anh lại quay về trạng thái làm việc của mình. Qua lần thay đổi thân phận này của bang Nhất Thanh, cô càng thêm khâm phục Ngô Tài Nam, người đứng đầu tập đoàn Kim Mã. Từ Thế Mộc khi nhận được tin bang Nhất Thanh làm tổng giám đốc Kim Mã, quả thật bị một phen kinh ngạc. Trong lúc ông còn đang suy nghĩ cách phản công, bảo vệ địa vị của mình ở Kim Mã, thì Phương Đình Anh đến. Khi trao đổi với Phương Đình Anh, Từ Thế Mộc dĩ nhiên không thể nói ra tâm tư thực sự của mình. Ông chỉ nhẹ nhàng nói: trước đây, điều tôi lo nhất chính là bang Nhất Thanh. Bây giờ thì chẳng còn gì phải lo nữa, bởi vì tôi hoàn toàn không sợ cô ta ở trong doanh trại Tàu mà lòng hướng về hắn. Phương Đình Anh hỏi vì sao, Từ Thế Mộc tiếp lời: bởi vì chủ tịch Ngô của chúng ta, năng lực khác thì chưa biết là sao, nhưng bản lĩnh thu phục lòng người thì quả thật hơn hẳn cô và tôi. Cảm giác này của tôi dựa trên thực tế là bang Nhất Thanh đúng là đã bị cách chức. Hơn nữa, năng lực làm việc của bang Nhất Thanh, Từ Thế Mộc tôi cũng hiểu. Cách nhìn của Từ Thế Mộc đặc biệt hợp ý Phương Đình Anh. Từ đó, cô cho rằng việc chủ tịch Ngô buông tay với Từ Thế Mộc là một sai lầm. Nếu để Từ Thế Mộc ngồi vào ghế tổng giám đốc Kim Mã, chắc chắn ông ta sẽ giỏi hơn bang Nhất Thanh. Tiến Phương Đình Anh đi rồi, Từ Thế Mộc đóng cửa, nằm xuống ghế sofa trong văn phòng, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vị trí tổng giám đốc mà ông ta vắt óc mưu cầu, vậy mà lại dễ dàng rơi vào tay bang Nhất Thanh. Nếu cứ để bang Nhất Thanh ngồi vững ở ghế tổng giám đốc Kim Mã, thì mục đích ông ta đến Kim Mã sẽ không thể nào thực hiện được. Giấc mộng trở lại Kim Mã, tiến thêm bước nữa để độc chiếm Kim Mã sẽ thực sự chỉ còn là lời nói suông. Không được, Từ Thế Mộc tôi tuyệt đối không thể chịu đựng việc Ngô Tài Nam đối xử với tôi như thế, càng không thể cho phép chuyện này xảy ra ở Kim Mã. Ông ta bật dậy khỏi ghế sofa, hạ quyết tâm phải triệt để đánh bại bang Nhất Thanh, bảo vệ lợi ích thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mình tại tập đoàn Kim Mã. Để hạ bệ bang Nhất Thanh, Từ Thế Mộc bắt đầu hành động. Sở dĩ trước mặt Phương Đình Anh ông ta không nói ra suy nghĩ thật trong lòng là vì hiện giờ ông ta đã thay đổi chiến thuật. Cao thủ so chiêu, ai cũng có sở trường riêng. Đối thủ của ông ta không phải người bình thường, mà là bang Nhất Thanh, người từng giữ chức phó cục trưởng cục hình sự của sở công an tỉnh. Vì vậy, công tác bảo mật vô cùng quan trọng. Muốn đạt được mục đích, phải giống như Ngô Tài Nam, nhất định phải giấu kín lòng thù hận của mình. Ông ta hiểu rõ, mọi âm mưu trên đời sở dĩ bị bại lộ không phải vì kế hoạch không hay, mà vì những kẻ ấy không làm tốt công tác giữ bí mật. Nói chuyện xa thì thôi, hay nói chuyện gần đây. Tại sao cuối cùng Ngô Tài Nam có thể đánh bại được Tường Triệu Hòa? Chính là vì bà ta giữ bí mật rất tốt. Trước hết, bà ta giấu kín thân phận của mình, chính là cô bé 12 tuổi từng bị Tường Triệu Hòa và Lý Thanh Sơ cưỡng hiếp năm xưa. Giấu suốt mấy chục năm trời, đó là một cảnh giới như thế nào chứ? Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy bà ta tin tưởng sâu sắc vào câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thậm chí là 30 năm cũng chưa muộn. Qua hàng loạt việc bà ta từng làm, Từ Thế Mộc phải thừa nhận Ngô Tài Nam tuyệt đối là một người phụ nữ không tầm thường. Thứ hai, khi Kim Trung Hạo còn sống, bà ta không những tìm mọi cách thúc đẩy sự liên minh giữa Tường Triệu Hòa, Lý Thành Sơ và chính mình với tập đoàn Kim Mã, mà còn dốc hết tâm cơ kéo cả ba người bọn họ lên cùng một chiếc xe chiến mã mang tên Kim Mã. Hơn nữa, bà ta còn tận mắt nhìn bọn họ từng bước thăng tiến trong tập đoàn. Nói cách khác, vì báo thù, bà ta cố tình để ba kẻ thù ngay trước mắt mình. Ngày ngày nhìn, năm năm nhìn, mục đích chỉ có một: để những kẻ thù ấy luôn luôn nhắc nhở mình, kích thích mình báo thù rửa hận. Giờ đây, Tường Triệu Hoa và Lý Thành Sơ sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghe nói, Lý Thành Sơ đã chết, chuyện này người khác không biết, nhưng Từ Thế Mộc thì biết hai người này mất tích, nhất định là do Ngô Tài Nam ra tay. Nghĩ mà xem, đây là loại phụ nữ thế nào chứ? quả thực chẳng khác nào Việt Vương cầu tiện tai thế. Thứ ba, Tưởng Triệu Hòa và Lý Thành Sơ mất tích đã lâu, với cương vị là Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Mã. Ông ta đã nhiều lần âm thầm dò hỏi, nhưng từ trên xuống dưới trong tập đoàn, vậy mà không có một ai chịu tiết lộ dù chỉ nửa câu nội tình cho ông ta. Ông ta biết rất rõ, chuyện như vậy người khác có thể không biết, nhưng Phương Đình Anh nhất định phải biết. Thế nhưng ông ta lại không thể hỏi thẳng, hỏi không khéo để Ngô Tây Nam biết được thì hậu quả sẽ khôn lường. Dẫu vậy, ông ta đã tốn bao công sức, cuối cùng vẫn không thu được một manh mối có giá trị nào. Là một doanh nhân, Ngô Tây Nam có thể huấn luyện đội ngũ bảo vệ của mình thành một tập thể kín miệng đến như vậy, đó là thủ đoạn gì chứ? Tất cả những điều ấy quy lại chỉ một đạo lý, muốn người khác không biết thì giữ bí mật là quan trọng nhất. Lời tổ tiên vẫn luôn đúng, họa từ miệng mà ra. Vì thế, muốn đuổi được một người phụ nữ có trí tuệ cao, trình độ cao như Bàng Nhật Thanh ra khỏi tập đoàn Kim Mã, vấn đề đầu tiên chính là hai chữ bảo mật. Từ Thế Mộc đặc biệt yêu thích một công thức thành công tại trên mạng: niềm tin cộng kiên trì cộng sáng tạo bằng thành công. Đó là tiêu đề của một buổi báo cáo mà một giáo sư đại học từng nói với sinh viên, cũng là nội dung chính của buổi báo cáo ấy. Vị giáo sư nói, muốn làm nên một việc, điều đầu tiên là phải xác lập một niềm tin. Thứ hai là thông qua nỗ lực cần cù để kiên trì theo đuổi niềm tin ấy. Thứ ba là sáng tạo. Vì vậy mới có công thức niềm tin cộng kiên trì cộng sáng tạo bằng thành công. Giáo sư từng đọc một cuốn sách về Lâm Bưu, trong đó có chi tiết khi Lâm Bưu gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Võ Nguyên Giáp, họ bàn đến một vấn đề. Nước Mỹ hùng mạnh như vậy, đối đầu với họ không dễ, nhưng Việt Nam đã kiên trì niềm tin nhất định sẽ đánh bại được Mỹ, cuối cùng mới giành được thắng lợi. Rất nhiều niềm tin nói thì dễ, nhưng để kiên trì được lại vô cùng khó. Lâm Bưu từng kiên trì Nam chinh Bắc chiến, Bắc chiến Bắc thắng, trở thành người kế nhiệm, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không giữ được, để rồi xảy ra thảm kịch Ôn Đô Nhị Hãn. Đời người trong dòng chảy lịch sử chỉ như khoảnh khắc ngựa trắng lướt qua khe cửa, nhưng đối với mỗi cá nhân lại là một quãng thời gian vô cùng dài. Ham muốn nhất thời thì quá cam dỗ, lợi ích trước mắt thì quá thiết thực, muốn kiên trì một niềm tin lành mạnh thực sự quá khó. Từ Thế Mộc đặc biệt in đoạn văn trên ra, có đó làm châm ngôn sống của mình. Đáng tiếc là ông ta đã hiểu sai ý của vị giáo sư. Ông ta nghĩ đã xác định xong niềm tin phải đuổi Bằng Nhất Thanh ra khỏi tập đoàn Kim Mã, vậy bước tiếp theo chính là kiên trì làm cho xong chuyện này, điều đó không thành vấn đề. Còn chữ sáng tạo thì rất thú vị, tức là trong việc đuổi Bằng Nhất Thanh rời khỏi Kim Mã, nhất định phải có tư duy sáng tạo. Sáng tạo thế nào, dùng kiểu tư duy nào? Ngay từ khi Từ Thế Mộc đau đầu suy nghĩ cách chỉnh đốn Bằng Nhất Thanh ra sao, thì một cú điện thoại của ông chủ mỏ than Quân An cuối cùng cũng làm ông ta bừng tỉnh. Ôi trời ơi, đúng là đạp nát giày sắt cũng không tìm thấy, mà lại có được chẳng tốn chút công sức, sao mình không làm như thế này thế kia nhỉ? Nữ thư ký của Bàng Nhật Thanh là Lưu Nhất Phi bấm chung cửa phòng cô. Bàng Nhật Thanh vừa nói mời vào, vừa xem một tập tài liệu. Lưu Nhất Phi bước vào nói: Thưa Tổng Giám đốc Bàng, Giám đốc mỏ than Quân An là Diêm Thế Đạt đã đến rồi. Ồ, Bàng Nhật Thanh đặt tập tài liệu xuống đứng dậy. Được, cô đưa ông ấy đến phòng tiếp khách trước, tôi sang ngay. Đây là dự án hợp tác đầu tiên sau khi Bàng Nhật Thanh nhậm chức, vì vậy cô đặc biệt cẩn trọng. Không hiểu về khai thác mỏ than cũng không sao, trong ban cố vấn của tập đoàn Kim Mã có vài chuyên gia về quản lý mỏ. Bởi vậy phương án để mỏ than Quân An gia nhập tập đoàn Kim Mã nhanh chóng được các chuyên gia thông qua. Sau đó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngô Tây Nam triệu tập ban lãnh đạo tập đoàn họp chuyên đề nhiều lần. Trong cuộc họp cuối cùng, mọi người đều nhất trí cho rằng mỏ than Quân An có triển vọng phát triển rất tốt, vì thế việc sắp nhập mỏ than Quân An vào Kim Mã chính thức được quyết định. Ngô Tây Nam liên tục tham dự các buổi thẩm định, cũng cảm thấy mỏ than này khá ổn nên yêu cầu Bàng Nhật Thanh đích thân đàm phán với giám đốc mỏ Diêm Thế Đạt. Bàng Nhật Thanh vừa nhậm chức cũng mong tạo được thành tích nên nghiêm túc học hỏi kiến thức về ngành mỏ, tích cực bàn bạc hợp đồng với các luật sư của phòng pháp chế. Hôm nay trưởng phòng pháp chế báo cho bà biết bản hợp đồng đã được Ngô Tây Nam và Bàng Nhất Thanh duyệt xong, đã in ra, có thể ký kết mỏ than Quân An. Vì vậy Bàng Nhất Thanh cho Lưu Nhất Phi gọi điện mời Diêm Thế Đạt tới ký hợp đồng. Bàng Nhật Thanh cảm thấy vô cùng phấn khởi, nên khi bước vào phòng họp, cô cũng đặc biệt xúc động. Trước khi ký hợp đồng, theo thông lệ của tập đoàn Kim Mã, phòng pháp chế và các chuyên gia trong ban cố vấn phải đọc soát lại hợp đồng lần cuối. Trong lúc thẩm định, một chuyên gia của Kim Mã nêu ra rằng, bên cạnh đường lò chính đang được đào của mỏ Quân An, có một đường lò khác đầy khí ga. Vì vậy, nhất định phải ghi rõ các vấn đề an toàn liên quan đến đường lò này vào hợp đồng. Vị chuyên gia lão thành cho rằng, mỏ Quân An am hiểu tình hình mỏ nhất, nhất định phải phòng ngừa từ sớm, làm tốt công tác quản lý an toàn sản xuất. Nếu xảy ra sự cố an toàn, mỏ Quân An phải chịu trách nhiệm nhất định. Diêm Thế Đạt giải thích rằng không cần thiết phải ghi điều này vào hợp đồng, bởi từ bây giờ mỏ than Quân An đã là công ty cấp 2 trực thuộc tập đoàn Kim Mã rồi, là tổng giám đốc công ty than, nhiệm vụ hàng đầu của ông chính là quản lý an toàn sản xuất. Bàng Nhật Thanh ủng hộ quan điểm của Diêm Thế Đạt, cô cũng cho rằng đã là người một nhà, hơn nữa Diêm Thế Đạt lại là lãnh đạo của công ty mới, thực sự không cần thiết phải ghi một điều khoản về quản lý an toàn thường nhật vào hợp đồng. Đồng thời, cô nghĩ, đường lò chính và đường lò đầy khí ga tuy ở sát nhau, nhưng nếu không đụng đến thì sao lại phát nổ được? Dĩ nhiên, đây là một vấn đề rất quan trọng, không thể xem nhẹ. Nhưng đây thuộc về công việc cụ thể của ban quản lý an toàn sản xuất, có thể nghiên cứu giải quyết sau. Vì thế, Bàng Nhật Thanh mới ủng hộ Diêm Thế Đạt. Cùng chính câu nói tưởng như rất bình thường ấy, quả nhiên đã để lại một mối nguy hiểm tiềm tàng về an toàn sản xuất, đó là chuyện về sau. Sau khi Bàng Nhật Thanh, đại diện tập đoàn Kim Mã ký hợp đồng với mỏ than Quân An, Kim Mã liền đầu tư, tiến hành cải tạo, mở rộng quy mô lớn cho mỏ này. Do con đường lò đầy khí ga mà chuyên gia Lão Thành nhắc đến tạm thời chưa gây nguy hiểm trực tiếp đến sản xuất an toàn, nên dù Bàng Nhật Thanh đã đặc biệt nhấn mạnh, Diêm Thế Đạt vẫn không đủ coi trọng, không kịp thời xử lý an toàn. Kết quả là trong một ngày sản xuất bình thường, đường lò đầy khí ga bên cạnh đường lò chính đột nhiên phát nổ, lập tức thông sang đường lò chính đang hoạt động. Một tiếng nổ dữ dội kèm theo con đồng lửa lao thẳng vào đường lò chính, người đàm vụ tai nạn nổ khí ga đặc biệt nghiêm trọng, 11 người chết, 20 người bị thương. Trong quá trình xử lý trách nhiệm, với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn, lại thêm việc Bàng Nhật Thanh đã không làm theo đề nghị của chuyên gia Lão Thành, không ghi vấn đề quản lý an toàn thường nhật vào hợp đồng, nên ngoài việc toàn bộ tổn thất do tập đoàn Kim Mã gánh chịu, Bàng Nhật Thanh còn bị cách chức tổng giám đốc, đồng thời phải gánh chịu trách nhiệm kinh tế và pháp lý tương ứng. Vì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ngô Tài Nam cũng không thể ngồi yên. Trong quá trình tìm hiểu đầu đuôi sự việc, một câu nói của Bàng Nhật Thanh đã khiến bà cảnh giác. Câu nói đầy chắc chắn của Bàng Nhật Thanh là: đây là có người cố tình phá hoại nhằm đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Kim Mã. Lúc này, Bàng Nhật Thanh đã bị tạm giam tại trại giam. Cô là người phụ trách dự án mỏ than của Kim Mã, nên phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Ngô Tài Nam không chỉ cảm thấy lời nói của Bàng Nhật Thanh có lý, mà cũng thấy vụ nổ lần này rất đáng ngờ, nên chủ động báo án lên Sở Công an tỉnh. Cục hình sự của Sở đã cử một đội tinh nhuệ tiến hành điều tra sâu vụ việc. Kết quả điều tra phát hiện, mũi nhọn trực tiếp chĩa vào Từ Thế Mộc, quyền thị trưởng thành phố Quân An. Bởi vì trong băng ghi hình giám sát tại hiện trường vụ án, phát hiện một người phụ nữ đeo mặt nạ. Sau khi xác minh, người phụ nữ này không ai khác chính là Lâm Phong Anh, vợ của quyền thị trưởng Từ Thế Mộc. Thế nhưng, khi cảnh sát dưới sự dẫn đường của Từ Thế Mộc đến nhà ông ta, một mùi khí ga nồng nặc đã tràn ngập khắp căn nhà. Từ Thế Mộc vội vàng chạy vào bếp khóa van ga, thì Lâm Phong Anh đã chết trong căn phòng ngủ cũ của Từ Thế Mộc. Vì thân phận quyền thị trưởng của Từ Thế Mộc, khi chưa có chứng cứ xác thực, cảnh sát không thể đưa ông ta về đồn. Với sự đồng ý của Từ Thế Mộc, cảnh sát tiến hành một cuộc thẩm vấn sơ bộ. Trước khi vợ ông qua đời, ông rời khỏi nhà vào lúc nào? Từ Thế Mộc trả lời rất tự nhiên. Tôi đã ly hôn với cô ấy rồi, nên bình thường không về nhà ở. Nhưng tối hôm kia tôi đúng là có về nhà, ngủ trong phòng làm việc của tôi. Sáng hôm qua tôi rời nhà lúc 7 giờ, khi tôi đi thì cô ấy vẫn còn rất bình thường. Hôm qua tôi đi làm cả ngày ở văn phòng ủy ban thành phố. Buổi trưa tôi ăn cơm cùng phó chủ nhiệm Lâm của Sở Phát triển và Cải cách tỉnh. Buổi tối tăng ca ở ủy ban thành phố, hoàn toàn không về nhà. Cảnh sát ghi chép toàn bộ lời khai của Từ Thế Mộc rồi tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy, từ sáng hôm qua đến hôm nay, trong mọi khoảng thời gian đều có người làm chứng cho Từ Thế Mộc. Vì vậy, ông ta không có thời gian gây án. Khi Bàng Nhật Thanh nghe được tin này, cô đã được thả khỏi trại tạm giam. cô được Ngô Thái Nam đại diện tập đoàn Kim Á bảo lãnh ra ngoài. Dĩ nhiên Ngô Thái Nam cũng nộp đủ toàn bộ tiền phạt. Đối với những công nhân bị thương vong trong vụ nổ, tập đoàn Kim Á đều tiến hành giải quyết hậu sự chu đáo. Người chết được bồi thường hậu hĩnh, người bị thương được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Quần Nàn tiếp nhận sự điều trị tốt nhất. Trong văn phòng đặt trên chiếc xe chuyên dụng của Ngô Thái Nam, bà Nhất Thanh đã tự kiểm điểm rất nghiêm túc trước Ngô Thái Nam. Cô nhận lỗi vì làm việc không tốt, gây cho tập đoàn Kim Á tổn thất kinh tế nghiêm trọng như vậy. Ngô Thái Nam thì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không sao đâu, không có thất bại thì làm gì có thành công. Ngô Thái Nam tôi cũng đi lên từ bao nhiêu trắc trở mà thôi. Như vậy cũng không được, bà Nhất Thanh nghiêm túc nói. Em nhất định phải chịu hình phạt tương xứng, nếu không lương tâm em sẽ không yên. Không những tôi không phạt cô, mà còn để cô tiếp tục làm tổng giám đốc tập đoàn Kim Á. Ngô Tây Nam cười hiền hòa. Nhất Thanh, đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Chị, vụ nổ đầy uẩn khúc lần này là do em mà ra. Nếu chị vẫn để em tiếp tục làm tổng giám đốc, thì sẽ còn rắc rối lớn hơn nữa. Ý em là sao? Ngô Tây Nam cảm thấy trong lời nói của bà Nhất Thanh có ẩn ý. Em vẫn cho rằng có người muốn đuổi em đi. Đúng vậy, bà Nhất Thanh phân tích. Chị thử nghĩ xem, sau khi em làm tổng giám đốc Kim Mã, ai là người không hài lòng nhất? Cũng theo logic ấy, nếu chị sa thải em, thì ai là người vui mừng nhất? Ý em là chuyện này do Từ Thiên Mộc làm. Ngoài ông ta ra thì còn ai nữa? Nhưng sau khi tôi công bố quyết định bổ nhiệm em, ông ta đâu có phản đối. Chính vì vậy, chị ạ, đó mới là chỗ cao tay của Từ Thiên Mộc. Việc ông ta muốn làm nhất định sẽ làm cho thật kín kẽ. Ví dụ như cái đĩa DVD đủ sức đưa tập đoàn Kim Á vào chỗ chết ấy. Chị à, em cho rằng cái đó không phải do ba em ghi lại. Vì em hiểu tính ba em, có chuyện gì ông nhất định sẽ nói thẳng trước mặt chị, tuyệt đối không làm những chuyện bị ổn như thế. Những lời này của bà Nhất Thanh khiến Ngô Tây Nam cũng đồng cảm. Nhất Thanh nói có lý, tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng vì sao Từ Thế Mộc lại làm thế? Thấy Ngô Tây Nam im lặng hồi lâu, bà Nhất Thanh hiểu cô đang nghĩ gì liền nói thẳng. Chị đang nghĩ vì sao Từ Thế Mộc lại làm vậy đúng không? Em nói cho chị biết đáp án. Ông ta luôn nhòm ngó chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã. Còn ông ta muốn làm gì sau khi ngồi vào vị trí đó, em không dám khẳng định. Nhưng chắc chắn ông ta có dã tâm lớn hơn nữa. Dã tâm ấy có thể chỉ là chức tổng giám đốc, cũng có thể là ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Không phải là không có khả năng. Để đạt được mục đích, ông ta nhất định phải nắm được nhược điểm của chị. Chỉ khi nắm được nhược điểm đó, ông ta mới có thể khống chế ý chí của chị, mới đạt được điều mình muốn. Nhất Thanh, tôi mặc kệ, tôi nhất định sẽ để em làm tổng giám đốc của tôi. Em phải hiểu cho tôi. Chị, em làm hay không làm tổng giám đốc thật ra không quan trọng. Điều cấp bách nhất bây giờ là phải nghĩ mọi cách để ngăn chặn những chuyện khó tin rất có thể sẽ xảy ra. Cách giải quyết chỉ có một, chị không thể trọng dụng em. Nếu không, tập đoàn Kim Mã sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Thật ra, những điều bà Nhất Thanh nói, lẽ nào Ngô Tài Nam không hiểu? Bà hiểu, nhưng không thể nói ra tất cả. Bà kiên quyết để bà Nhất Thanh tiếp tục làm tổng giám đốc, chính là muốn nói với Từ Thế Mộc. Việc tôi, Ngô Tài Nam, muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng lời bà Nhất Thanh cũng đúng. Nếu cứ như vậy, tập đoàn Kim Mã chẳng cần làm gì nữa, chỉ suốt ngày phòng bị rồi lại phòng bị, mà rốt cuộc vẫn không xuể. Nghĩ tới đây, Ngô Tài Nam lặng lẽ ngồi xuống. Nhất Thanh, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ? Chị nghe em là đúng rồi. Thế em định làm gì? Không lẽ em cứ ngồi không? Ha ha, chuyện nhỏ thôi, em làm thư ký riêng cho chị là được. Như thế chẳng phải ủy khuất cho em sao? Thế này nhé, em từng làm cục trưởng cục hình sự, vậy thì làm phó tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã, phụ trách an ninh và hậu cần. Phó tổng giám đốc? Bà Nhật Thanh thấy việc phụ trách bộ phận an ninh khá thú vị. Nếu như vậy, cô có thể mượn danh điều tra vụ nổ để làm những việc khác, như điều tra nguyên nhân cái chết của ba mình và Lý Thành Sơ, như chuyện tập đoàn Kim Mã biên thu tài sản nhà nước và những hành vi phạm pháp khác của Ngô Tài Nam. Đúng rồi, mình tới đây nằm vùng chẳng phải vì mục đích đó sao? Tất nhiên, tất cả mọi việc kể cả điều tra vụ nổ lần này đều phải tiến hành trong bí mật, nếu không làm sao xứng đáng với những người thợ mỏ bị thương hay thiệt mạng trong vụ nổ này. Phải biết rằng 89/10 trong số họ đều là lao động nông thôn, vì sai lầm trong công việc của mình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu không điều tra ra sự thật, mình còn xứng đáng là Bang Nhất Thanh sao? Không những không hoàn thành nhiệm vụ mà sở công an tỉnh giao phó, mà còn phụ lòng nghề cảnh sát thiêng liêng nữa. Nghĩ tới đây, Bang Nhất Thanh nói từng chữ một. Chỉ cần không phải làm tổng giám đốc là được. Chị à, thực sự không được thì chị bổ nhiệm ông ta làm tổng giám đốc cũng có sao đâu. Không được, Ngô Tài Nam tức giận nói. Tuyệt đối không được. Thà để cái ghế đó trống còn hơn, tôi cũng không bao giờ để ông ta ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Thấy Bằng Nhật Thanh lại được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận an ninh, Từ Thế Mộc càng hoảng loạn hơn. Nếu cô ta nắm bộ phận an ninh thì chẳng phải sẽ điều tra mọi chuyện đến tận cùng sao? Không chỉ vụ nổ, ngay cả bí mật của chiếc đĩa DVD cũng sẽ bị cô ta lần ra. Không được, nhất định phải tìm mọi cách ngăn cô ta tiếp tục hành động. Vì thế, Từ Thế Mộc lại tỉ mỉ lên kế hoạch cho một màn kịch đầy kịch tính. Hôm ấy, Ngô Tài Nam hẹn Bằng Nhật Thanh đến thành phố Lan Hà giải quyết công việc. Xong xuôi, hai người vui vẻ cùng nhau ở trong phòng tổng thống giá 8.888 tệ. Khi Ngô Tài Nam đi tắm, Bằng Nhật Thanh vừa uống nước khoáng cao cấp vừa xem TV, xem rồi xem lại, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tắm xong, Ngô Tài Nam còn đặc biệt xả sẵn một bồn nước cho Bằng Nhật Thanh. Khi vừa ngân nga hát, vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà ta mới phát hiện Bằng Nhật Thanh đã ngủ say, gọi một tiếng mà vẫn không tỉnh. Ngô Tài Nam cười nói, Nhật Thanh à, em xem, sao chưa tắm đã ngủ rồi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Bằng Nhất Thanh bíp bíp rung lên. Ngô Tài Nam cầm xem, nội dung là: Thủ trưởng, để khám xét văn phòng của họ Ngô, tôi đã cho cắt điện tòa nhà tập đoàn, hiện đã lục soát kỹ một lượt những vấn đề chưa tìm thấy, xin chỉ thị bước tiếp theo số 2. Ngô Tài Nam toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Bằng Nhật Thanh thực sự là nội tuyến của công an? Để Bằng Nhật Thanh không phát hiện mình động vào điện thoại, Ngô Tài Nam lập tức xóa tin nhắn rồi đặt lại máy về chỗ cũ. Bà vội vàng vào phòng ngủ, gọi ngay cho Phương Đình Anh. Đình Anh, cô kiểm tra ngay xem tòa nhà tập đoàn có đang mất điện không? Phương Đình Anh đáp biết rồi, rồi cúp máy. Ngô Tài Nam nhẹ nhàng ra ngoài, thấy Bằng Nhật Thanh vẫn ngủ rất say, bèn quay lại phòng ngủ. Vừa đóng cửa thì điện thoại của Phương Đình Anh gọi tới. Chủ tịch Ngô, đúng là đang mất điện. Sao bà biết? Có chuyện gì đang xảy ra sao? Ngô Tài Nam kiên quyết ra lệnh. Thứ nhất, lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào tòa nhà. Thứ hai, cho máy phát điện cấp điện cho tòa nhà cho đến khi có điện bình thường. Thứ ba, mở toàn bộ hệ thống camera giám sát, không để bất kỳ ai ra vào tòa nhà chạy thoát. Chủ tịch Ngô yên tâm, một phần mệnh lệnh của bà tôi đã triển khai rồi, bây giờ tôi sẽ làm lại theo đúng ý bà. Thực ra, điều Ngô Tài Nam nghĩ, Phương Đình Anh cũng nghĩ tới. Nghe tin tòa nhà thực sự mất điện, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không nói ra vì không muốn để cấp trên cảm thấy cấp dưới thông minh hơn mình. Ngô Tài Nam rất hài lòng với câu trả lời ấy, nói thêm một câu: Nhất định không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Rồi cúp máy. Thấy Bằng Nhật Thanh vẫn chưa tỉnh, Ngô Tài Nam cảm thấy rất lạ. Hôm nay cô ta sao thế nhỉ? Ngủ sâu như vậy sao? Đang chờ một tin nhắn quan trọng thế mà lại ngủ thiếp đi. Lúc này bà chợt nhớ đến câu Bằng Nhật Thanh từng nói về Từ Thế Mộc, phòng không xuể, chẳng lẽ lại là trò của Từ Thế Mộc? Nghĩ vậy, Ngô Tài Nam cầm chai nước khoáng mà Bằng Nhật Thanh vừa uống, cẩn thận kiểm tra, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng bà phát hiện một bí mật ở cổ chai, một lỗ kim rất nhỏ. Đúng là độc ác quá. Ngô Tài Nam nghiến răng mắng, rồi phun ngay một ngụm nước vào mặt Bằng Nhật Thanh. Lúc này cô mới từ từ mở mắt. Chị, có chuyện gì vậy? Sao em lại ngủ quên thế này? Ngô Tài Nam kể lại tin nhắn vừa rồi và nghi ngờ của mình cho Bằng Nhật Thanh nghe. Bằng Nhật Thanh cười khẽ, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc đó, cô quản gia riêng xinh đẹp bấm chuông bước vào. Vừa vào đã quỳ sụp trước mặt Ngô Tài Nam. Chủ tịch Ngô, cứu tôi với! Chủ tịch Ngô, cứu tôi với! Ngô Tài Nam lập tức hiểu ra. Muốn tôi cứu thì được, cô phải nói hết mọi chuyện, nếu không tôi sẽ giao cô cho đồn công an. Cô quản gia run rẩy, lấy từ túi xách ra ba cọc tiền mệnh giá 100 tệ, hai tay giơ lên. Người đó cho tôi số này, nói nếu làm theo lời ông ta thì sẽ cho thêm 7 vạn nữa. Mẹ tôi bị bệnh bạch cầu, đang cần tiền nên tôi nhất thời mở mắt. Người đó đâu? Bằng Nhất Thanh hỏi tiếp. Cô liên lạc với hắn thế nào? Cô quản gia đưa cho Bằng Nhất Thanh một số điện thoại. Đây là số của hắn, tôi không quen biết, nhưng tôi chắc chắn hắn ở phòng 1079 tầng dưới. Cảnh sát đã bắt đầu gõ cửa. Bằng Nhất Thanh kéo cô quản gia lại. Đi mở cửa đi, cứ như không có chuyện gì xảy ra, yên tâm, tôi sẽ cho họ về. Cảnh sát vào, Bằng Nhất Thanh xuất trình thẻ cảnh sát. Xin lỗi, chúng tôi nhầm lẫn, cảm ơn các anh. Thế thẻ của sở công an tỉnh, cảnh sát nói không có gì rồi rời đi. Cô quản gia lại quỳ xuống trước mặt Bằng Nhất Thanh. Chị cảnh sát, cứu em với. Được rồi, Bằng Nhất Thanh đỡ cô dậy. Chủ tịch Ngô đã đồng ý cứu cô, nên chúng tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài, nhưng từ bây giờ cô phải phối hợp thật tốt với chúng tôi. Cô quản gia gật đầu lia lịa. Nhất định, nhất định em sẽ phối hợp. Điều tra nhanh chóng cho kết quả, kẻ đưa thuốc mê đã dùng giấy tờ giả để thuê phòng ở khách sạn. Số điện thoại hắn cho cô quản gia cũng là sim không đăng ký tên thật. Khi trích xuất camera khách sạn, người ta mới phát hiện đó là một kẻ rất xảo quyệt. Lúc làm thủ tục, hắn tự xưng bị cảm nặng, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt. Sau khi trở về tập đoàn, Ngô Tân Nam đã biết ai là đạo diễn của vở kịch này. Vì sự an toàn của Bằng Nhất Thanh và tập đoàn Kim Mã, bà Tương Kế Tiểu Kế rơi nước mắt khuyên Bằng Nhất Thanh rút lui. Tiếp đó, Ngô Tân Nam bắt đầu suy nghĩ đến đối phó với Từ Thế Mộc thế nào. Không trách trời, không trách đất, chỉ trách mình đã không đề phòng tên gian trá này sớm hơn. Nhưng Ngô Tân Nam cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Nếu Từ Thế Mộc đã vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn như vậy, thì Ngô Tây Nam cũng sẽ khéo léo phản công. Tuy nhiên, trong lòng bà, Từ Thế Mộc đã trở thành một củ khoai nóng. Không trở mặt thì còn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Nếu trở mặt thành thù, không những không giải quyết được hắn, mà còn tự chuốc họa vào thân. Vì vậy, trong thời gian chưa công khai đối đầu, bà phải nghĩ ra một cách thỏa đáng để xử lý hắn. Suy nghĩ của Bàng Nhật Thanh và Ngô Tây Nam không hẹn mà gặp. Chị à, trước khi có biện pháp triệt để giải quyết vấn đề của Từ Thế Mộc, tốt nhất vẫn chưa nên động đến hắn. Thế là Ngô Tây Nam bắt đầu thận trọng đấu trí ngầm với Từ Thế Mộc. Đây sẽ lại là một trận chiến đẫm máu sống còn. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.